Mạn Ni có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Xem ra, phen này khuyên bảo, ngược lại không tốt, càng khơi dậy oán hận trong lòng Tần Tường. Cách chương.